Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2733, ly kỳ ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là tuyên cổ vách tường sẽ là một cái chỗ thần kỳ. Thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tuyên cổ vách tường cũng chỉ là một tòa phổ thông sơn phong vách đá. Ngoại trừ phía trên có khắc rất nhiều kỳ quái bức họa bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt. Với lại những cái kia bức họa cũng rất quái lạ. Nếu như không phải thông qua cấm chế dày đặc mới đi đến nơi này, Hàn Sâm sẽ coi là những cái kia bích họa liền là cái nào đó trừu tượng phái nghệ thuật gia tác phẩm, thậm chí là tiện tay vẽ xấu. Hàn Sâm đi vào tiên cổ vách tường trước thời điểm, nhìn thấy vách núi trước có không ít thái thượng tộc tại. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhìn chăm chú tiên cổ vách tường, hoặc cúi đầu trầm tư, nhìn cũng đều là tại cảm ngộ tiên cổ trên vách bức họa. Những thái thượng tộc đó bên trong, không thiếu khí tức nhân vật hết sức khủng bố, rất có thể là thái thượng tộc đỉnh cấp cao thủ. Hàn Sâm mở miệng muốn nói điều gì, lại bị Linh Lung trước một bước làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu hắn không cần nói. Quan sát lĩnh hội bích họa chính là nhìn Linh Lung cùng Lý Khả Nhi nhìn những thái thượng tộc đó biểu lộ, liền biết nơi này khẳng định có không ít thái thượng tộc đại lão. Để Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng không dám tùy hứng mà vì sợ đã quấy rầy bọn hắn, không nói gì nữa. Hàn Sâm bắt đầu dò xét tiên cổ trên vách đá bức họa. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng cùng Hàn Sâm đi quan sát lĩnh hội bức họa. Chỉ bất quá các nàng chính mình lĩnh hội đồng thời, còn có thể đạt được Hàn Sâm cảm ngộ, lẫn nhau tham chiếu phía dưới, đoạt được tự nhiên so Hàn Sâm càng nhiều. Bất quá Hàn Sâm cũng không tính ăn thiệt thòi. Dù sao không trở thành các nàng tầm, thái thượng tộc cũng không có khả năng để Hàn Sâm nhìn thấy tiên cổ trên vách đá bức họa. Bởi vì cả mặt vách núi cơ hồ đều khắc đầy bức họa. Lớn không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm muốn tìm được bức họa bắt đầu, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tìm ra quy luật. Thế nhưng là hắn nhìn một lúc lâu, nhưng cũng không cách nào xác định chỗ nào mới là này tấm bích họa bắt đầu. Này tấm kỳ quái bích họa, vậy mà hoàn toàn không có đầu mối. Các loại trừu tượng phái bức họa hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành quỷ dị bức tranh, không đầu không đuôi, cũng rất khó coi đưa ra bên trong hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Nếu như không phải những cái kia đường cong đều cho người ta một loại khắc sâu mà khéo đưa đầy cảm giác, Hàn Sâm còn tưởng rằng là tiểu hài tử không có ý nghĩa tiện tay vẽ xấu. Cảm nhận được Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, Linh Lung thấp giọng nhỏ giọng nói với Hàn Sâm một câu. Không ai biết bức họa này từ nơi nào bắt đầu, cũng không người nào biết vẽ đến cùng là cái gì. Trước từ vết khắc bên trong ý cảnh vào tay tương đối dễ dàng. Hàn Sâm gật gật đầu không nói gì thêm. Đã nhìn không ra đầu mối, cứ dựa theo Linh Lung nói tới, đi trước nhìn vết khắc bên trong ý cảnh. Hàn Sâm ý cảnh không kém hơn bình thường thần hóa cường giả. Nhìn kỹ một hồi, liền phát hiện những này bích họa đường cong đều là dùng ngón tay khắc lên. Mà vết khắc bên trong ý cảnh cũng không đao kiếm sát phạt chi khí. Cũng không có thư pháp yêu nhã thoát tục. Nó ý cảnh rất cổ quái. Đây cũng là một loại chỉ pháp ý cảnh A, Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Lại có chút không nắm chắc được. Mặc dù có chút không nắm chắc được đây rốt cuộc là dạng gì ý cảnh, bất quá không khó coi ra, khắc họa nhân ý cảnh độ cao xác thực nghe rợn cả người. Hàn Sâm ý cảnh cũng coi là cực cao, thế nhưng là vết khắc bên trên ý cảnh so sánh, lập tức liền lộ ra đơn bạc nông cạn rất nhiều. Hàn Sâm cũng không có vội vã đi lĩnh hội vết khắc bên trên ý cảnh, mà là dọc theo vách núi mà đi. Trước tiên đem to lớn bức tranh đều nhìn một lần, sau đó lại lui về sau một chút, hoàn chỉnh quan sát này tấm bích họa. Đáng tiếc, bất luận nhìn thế nào, đều khó mà lý giải bức họa này vẽ là cái gì. Cũng tìm không ra cái đầu tự. Vẫn là chỉ có thể từ vết khắc bên trên ý cảnh vào tay. Vết khắc bên trên ý cảnh. Chỉ là vị kia thái thượng tộc tiền bối sử dụng tự thân lực lượng lúc lưu lại. Cũng không nhất định liền là bức họa này muốn biểu đạt chân lý. Muốn giải khai vẽ bí mật. Lĩnh hội vết khắc bên trên ý cảnh chỉ sợ không có tác dụng gì. Bất quá ta cũng không phải vì lĩnh hội vẽ bên trong bí mật mà đến. Chỉ cần lĩnh ngộ vết khắc bên trên ý cảnh. Cũng coi là không sai thu hoạch. Hàn Sâm lúc này mới ổn định lại tâm thần. Cẩn thận phỏng đoán những cái kia đường cong bên trong bao hàm ý cảnh. Ý cảnh này cho Hàn Sâm ấn tượng đầu tiên liền là. Nước chảy mây trôi. Nếu xâm nhập trong đó đi phỏng đoán. Cũng làm người ta cảm giác đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hận không thể một mực thuận ý cảnh kia tìm tòi xuống dưới. Loại cảm giác này giống như là một cái yêu thích đọc sách người. Đột nhiên phát hiện một bản thoải mái chập trùng đặc sắc xuất hiện tiểu thuyết. Bị nó hấp dẫn một khắc đều không muốn dừng lại. Chỉ muốn một mực thăm dò xuống dưới. Nhìn xem đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Đệ nhị ấn tượng liền là một cái kỳ chữ. Bình thường ý cảnh đều sẽ có một cái chủ đề. Tỷ như Hàn Sâm thiên chi hạ đao ý. Kỳ chủ đề liền là thiên hạ vạn vật đều là quân cờ. Thế nhưng là trong bức họa kia ý cảnh lại không phải như thế. Nếu như đem người bình thường ý cảnh so sánh là một gốc cây, một ngọn núi hoặc là một con sông. Như vậy bức họa này bên trong ý cảnh liền là một bức vạn dặm bức tranh. Một bút một vẽ bên trong ý cảnh đều có khác biệt. Hoặc núi hoặc nước, hoặc mây hoặc bùn, hoặc đình đài lầu các, hoặc hoa điểu trùng ngư. Nó ý cảnh chi biến hóa đơn giản khiến người ta không kịp nhìn. Nói là một bước ba cảnh cũng không đủ. Mỗi một đường cong, mỗi một cái chuyển hướng. Đều tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, để cho người ta vĩnh viễn khó mà suy đoán tiếp theo bút họa bên trong ý cảnh là cái gì. Khó trách Linh Lung nói bất cứ sinh vật nào quan sát tiên cổ vách tường ý cảnh đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Phía trên này ý cảnh đơn giản bao hàm toàn diện, tu luyện bất luận cái gì khác hệ lực lượng sinh vật. Đều có thể ở chỗ này tìm tới cùng mình gen thuật tướng xứng đôi ý cảnh. Thật sự là làm cho người không thể tin được. Hàn Sâm rất là hoài nghi. Vị kia thái thượng tộc tiền bối đến cùng là bực nào kỳ tài. Lại có thể lấy sức một mình vẽ xuống dạng này bức tranh. Nếu như không phải thái thượng tộc khẳng định tuyên cổ vách tường là một người vẽ. Hàn Sâm rất là hoài nghi bức họa này nhưng thật ra là từ đông đảo cao thủ hợp tác mà thành. Nếu không một người lại thế nào khả năng tinh thông thiên hạ mọi loại ý cảnh đâu. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cho dù là Hàn Sâm dạng này sở học 10 phần hỗn tạp người. Cuối cùng cũng là chỉ có thể đi chính mình một con đường. Mà không thể lĩnh ngộ thiên hạ mọi loại ý cảnh. Nếu thật là một người vẽ. Vậy vị này thái thượng tộc tiền bối tài tình thật là khiến người nhìn mà than thở. Nói là từ xưa đến nay đệ nhất kỳ tài cũng không đủ. Hàn Sâm một bên quan sát một bên tán thưởng. Hàn Sâm một bút một vẽ nhìn sang. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn cũng học được. Bất quá cảm thụ một chút khác biệt ý cảnh. Đối với bản thân kiến thức rất có giúp ích. Cũng là một loại tăng lên tự thân tầm mắt cùng cấp độ rất tốt rèn luyện. Nhìn một chút, Hàn Sâm đột nhiên trong lòng giật mình. Toàn thân đều nổi da gà, bởi vì ý cảnh kia thực sự quá ly kỳ khúc chiết. Dẫn tới Hàn Sâm không ngừng đi thăm dò lĩnh hội, cảm thụ ý cảnh quá nhiều, mà ý cảnh kia lại quá mức huyền ảo sâu xa, để Hàn Sâm từng bước một lâm vào trong đó. Vậy mà suýt nữa đối với tự thân tín niệm có chỗ dao động, tựa như là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Không có cách nào công ty lớn đều phát tới mời. Một cái nói, đến chỗ của ta làm luật sư đi. Luật sư làm sao tốt như vậy? Có thể lừa rất nhiều tiền. Mà đổi thành một cái nói, Đến chỗ của ta làm thầy thuốc đi. Bác sĩ làm sao nổi danh. Có thể được cả danh và lợi. Tất cả nói, tất cả tốt. Nhìn xem cái này cũng tốt. Nhìn xem cái kia cũng không tệ. Rất dễ dàng mê thất bản thân. Từ đó quên chính mình sơ tâm. Cách chương.